Lộ Mỹ chứng kiến chiêm ỉ bọn họ sau khi rời khỏi đây, nàng đánh địa một lần quỳ trên mặt đất. Trần tiên sinh, ta cầu ngươi giúp chúng ta báo thù. Lộ Tiểu Tiểu chứng kiến Lộ Mỹ quỳ trên mặt đất cầu Trần Thiên Minh, nàng vội vàng đi qua tới muốn phủ Lộ Mỹ. Trần Thiên Minh cũng chứng kiến Lộ Mỹ quỳ xuống để van cầu chính mình, hắn giật mình nói. Ngươi muốn làm gì? Ngươi mau đứng lên mà nói. Trong mắt hắn, Lộ Mỹ cùng với Lộ Tiểu Tiểu đều là xương cứng, các nàng tình nguyện từ cũng sẽ không chịu nhục, nhưng Lộ Mỹ đây là làm sao vậy? Không, ngươi không đáp ứng ta vĩnh viễn không đứng dậy. Lộ Mỹ quật cường nói. Ngươi không cần cầu hắn, ngươi mau đứng lên. Lộ Tiểu Tiểu thấy Lộ Mỹ không chịu đứng lên, lo lắng đắc thẳng dậm chân. Nho nhỏ ngươi cũng cho ta quỳ xuống. Lộ Mỹ nghiêm khắc địa đối Lộ Tiểu Tiểu nói. Nàng biết hiện tại muốn báo thù chỉ có thể là cầu Trần Thiên Minh hỗ trợ, bằng không các nàng đời này cũng không có thể báo được cừu. Nếu các nàng bị thông tập đào vong lời nói chớ đừng nói chi là báo thù. Lộ Tiểu Tiểu lắc đầu. Ta không, nàng mới sẽ không hướng Trần Thiên Minh quỳ xuống. Lộ Mỹ tức giận nói. Ngươi có phải hay không không nghe lời nói, chúng ta vì báo thù liền chết còn không sợ quỳ một lần làm sao phương? Nếu ngươi không quỳ ta không còn có ngươi này cháu gái. Nghe được, nói như vậy Lộ Tiểu Tiểu tuy rằng không tình nguyện nhưng nàng hay ngoan ngoãn địa quỳ xuống. Trần Thiên Minh thấy này, Tôn Lưỡng toàn bộ quỳ xuống hoảng sợ, hắn vội vàng đi đến bên cạnh của các nàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi mau đứng lên, có chuyện gì đứng lên nói sau. Nhưng là hắn lôi kéo Lộ Mỹ không chịu lên, lôi kéo Lộ Tiểu Tiểu cũng là như thế. Kỳ thật Lộ Tiểu Tiểu không nghĩ quỳ Trần Thiên Minh nhưng không đứng dậy nàng cũng là không dám. Không bằng quả Trần tiên sinh không đáp ứng chúng ta tự quỳ thẳng không dậy nổi. Vừa rồi nho nhỏ không hiểu chuyện đắc tội Trần tiên sinh, nếu Trần tiên sinh không để ý tới chúng ta nhất định báo không được thù. Lộ Mỹ nói, nàng từ Trần Thiên Minh trong mắt nhìn ra hắn đối cháu gái quan tâm cho nên hắn mới lôi kéo Lộ Tiểu Tiểu cùng nhau cùng nàng quỳ xuống. Vấn đề là ta không biết ngươi kêu ta giúp các ngươi. Cái gì ta như thế nào có thể đáp ứng đâu? Trần Thiên Minh khổ nghiêm mặt nói. Hắn chứng kiến Lộ Tiểu Tiểu vẫn nhìn mình lom lom kia, trong mắt phẫn nộ hắn là nhìn ra được. Trời ạ, cũng không phải hắn gọi nàng quỳ nàng như thế nào chừng chính mình đâu. Muốn chừng cũng là chừng của nàng. À, Trần Thiên Minh âm thầm địa nghĩ. Vừa rồi hắn là bị Lộ Tiểu Tiểu cấp kích đắc ứa ra hỏa, hiện tại Lộ Mỹ cùng với Lộ Tiểu Tiểu cùng nhau quỳ, hắn trong lòng của hắn lại bình tĩnh một vài. Đúng vậy, nếu như mình ném Lộ Tiểu Tiểu không quản, Lộ Tiểu Tiểu lại đi tìm Bối Văn Phú báo thù lời nói, bọn họ mười mấy người này nhất định là đi chịu chết. Đêm qua chúng ta ngay lúc đó chúng ta vẫn tìm kiếm cừu nhân, hắn chính là trong đó một cái thần bí nhân, hắn giúp bối ra đối phó chúng ta. Đáng tiếc võ công của hắn rất cao, chúng ta căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Lộ Mỹ tức giận nói, là trợ giúp Bối Văn Phú cái kia chút che mặt hắc y nhân. Trần Thiên Minh hỏi, chẳng lẽ Lộ Mỹ theo lời cừu nhân chính là tiên sinh bọn họ những người đó, nếu như là lời nói mình là có thể giúp các nàng báo thù. Là chính là chỗ này người hắn sử dụng chính là vô danh thần công. Lộ Mỹ vừa nói một bên từ trong lòng ngực xuất ra lão A bức họa, tuy rằng không phải bức tranh đắc giống nhau như đúc nhưng là có cừu thành tương tự. Trần Thiên Minh nhìn một lần nói. Người này dường như gọi là lão A, võ công rất cao, hắn là một cái tổ chức thần bí đầu lĩnh, này tổ chức sát thủ võ công cũng rất cao. Hắn là cừu nhân của các ngươi. Đối chính là hắn, 20 năm trước hắn dẫn người diệt chúng ta Hồ Điệp Môn, lúc ấy Tiểu Tiểu cương trăng tròn, ta mang theo nho nhỏ trốn tới sau liền chung quanh chiêu binh mãi mã chuẩn bị muốn tìm hắn báo thù. Nhưng là thật không ngờ tìm không thấy hắn ta, nhưng là tìm 20 năm thật không ngờ đêm qua tìm được hắn. Lộ Mỹ phẫn nộ nói. Nàng đem chuyện năm đó nói cho Trần Thiên Minh, muốn người ta hỗ trợ báo thù, đương nhiên là muốn đem sự tình trước kia nói cho hắn biết. Nho nhỏ không phải còn chưa tới 20 tuổi sao? Như thế nào 20 năm trước nàng trăng tròn? Trần Thiên Minh kỳ quái hỏi han. Lúc ấy ta vì sợ những người này tìm được chúng ta báo thù, cố ý đem nho nhỏ mấy tuổi sửa tiểu một chút, không để cho người khác nhận ra chúng ta. Lộ Mỹ nói, bất quá này lão A che giấu thật sự sâu, ta vẫn tìm không thấy hắn. Lộ Tiểu Tiểu nhìn Trần Thiên Minh có điểm tức giận nói. Trần Thiên Minh, ngươi cũng không thể được giúp chúng ta. Ngươi phải trả lời một lần. Tuổi già như vậy nàng quỳ như vậy không tốt. Nếu ngươi không đồng ý giúp chúng ta, ta ngày mai phải đi tìm cái kia lão A báo thù. Trần Thiên Minh vội vàng nói. Hảo, ta đáp ứng các ngươi, ta giúp các ngươi báo thù. Các ngươi đều đứng lên đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Trần Thiên Minh nói như vậy, Lộ Tiểu Tiểu trong lòng có điểm ngọt phồn thịnh, xem ra Trần Thiên Minh vẫn có chút nghe lời của mình. Lộ Tiểu Tiểu vội ôm Lộ Mỹ đứng lên, sau đó phủ nàng đến phía sau cắt ngồi xuống. Nói thực ra đi, sao ta biết lão A người này còn cùng hắn đã giao thủ. Người này không đơn giản, hắn nhất định còn có còn lại một thân phận, cho nên các ngươi muốn tìm hắn là rất khó khăn. Cho dù là ta cũng không biết hắn ở nơi nào, chỉ có chờ hắn lần sau xuất hiện thời điểm cạn nữa dụng hắn. Bất quá hiện tại chúng ta có một chút manh mối, chính là hắn cùng bối gia có liên hệ. Hơn nữa lão A còn có một cái phía sau màn người chủ sự kêu tiên sinh. Trần Thiên Minh nghĩ nghĩ cảm thấy được, hay nói cho bọn hắn biết một vài về tiên sinh cùng với lão A chuyện tình. Tiên sinh, Lộ Mỹ cùng Lộ Tiểu Tiểu chăm miệng một lời nói. Là mọi chuyện cần thiết đều là tiên sinh kêu lão A làm, bọn họ này cái tổ chức rất thần bí, người ở bên trong võ công rất cao. Trần Thiên Minh nói, Lộ Mỹ kích động vạn phần nói. Trần tiên sinh, nếu ngươi có thể giúp ta nhóm báo thù, chúng ta về sau làm trâu làm ngựa để báo đáp ngươi. Lộ Mỹ thật không ngờ Trần Thiên Minh đáp ứng đắc như vậy sảng khoái, hơn nữa hắn còn cùng lão A có cựu oán. Bất quá vì để Trần Thiên Minh tận tâm tận lực địa báo thù, nàng hay là muốn cấp Trần Thiên Minh hứa hẹn. Trần Thiên Minh võ công của rất cao, hơn nữa hắn còn có rất nhiều võ công cao cường chính là thủ hạ. Nếu có sự giúp đỡ của hắn nhất định có thể giết chết lão A vi hồ điệp môn báo thù. Này không cần, Trần Thiên Minh lắc đầu nói. Như vậy đi, ta già như vậy cũng không có thể giúp ngươi làm cái gì, ta liền để nho nhỏ báo đáp ngươi, chỉ cần ngươi giết lão A đem đầu của hắn giao cho ta, nho nhỏ sẽ là của ngươi, người ngươi có thể tính là không cần nàng đương nữ nhân của ngươi, làm của ngươi người hầu cũng là có thể. Lộ Mỹ khẽ cắn môi nói, cách chương.